Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 133 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoàng Phi đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư cũng như là kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 133 của bộ truyện này. Không chỉ Lăng Sở Sở giật mình, mà ngay cả Phương Minh cũng bị tin tức này làm cho chấn kinh. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, vì sao người của cổ trại Ba Toa lại bắt Lăng Duy tới thành thân, thậm chí còn quá đáng tới mức nghĩ tới Minh Hồn. Nhưng không ngờ rằng sẽ để Lăng Duy đảm đương chức trại chủ cổ trại Ba Toa. Lấy tính cách của Lăng Duy, khiến cho cậu ta tới làm trại chủ cổ trại Ba Toa. Cổ trại Ba Toa còn có an bình sao? Hoa hậu phong tình miêu tộc Nam Cương châu Á? Hay là thịnh yến phong tình Nguyên Thủy? Đến ngày hôm nay, chúng tôi không biểu diễn màn dùng lưỡi liềm cắt tóc. Chúng tôi biểu diễn màn dùng lưỡi liềm cắt quần áo. Hình ảnh thật là đẹp. Phương Minh không dám tưởng tượng tiếp. Tên gia hỏa đầy trong đầu đều là đàn bà này, có thể quản lý tốt cổ trại Ba Toa sao? Những người khác trong trại Miêu Ba Toa sẽ được hạnh phúc ư? Rất không thể tưởng tượng được đúng không? Nhưng cậu ta là nhân tuyển duy nhất. Cũng chỉ có cậu ta mới có thể đủ đưa cổ trại Ba Toa đi hướng phục hưng. Bởi vì cậu ta là người được thánh chọn, là thánh tuyển. Nét mặt của quỷ sư vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ không hề có một chút nào đùa giỡn. Thậm chí trong lời nói còn có chút sùng bái đối với Lăng Duy. Ông nói nhiều như vậy mà làm gì? Không biết, có thể để cho chúng tôi gặp Lăng Duy một lần trước không? Phương Minh quyết định tạm thời không thảo luận chuyện Lăng Duy có thích hợp với chức vị trại chủ này hay không. Lúc này vẫn nên nhìn thấy Lăng Duy trước rồi tính sau. Chờ gặp được Lăng Duy rồi cũng có thể biết được đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nếu như các người đến sớm hơn một ngày, còn có thể gặp được cậu ta, nhưng đáng tiếc, chính là hiện nay, cậu ta đã đi đến núi Thiên Tán, tiếp nhận nghi thức truyền thừa trại chủ. Chỉ có thể chờ cho tới khi cậu ta xuất hiện thôi. Một nghi thức truyền thừa trại chủ, còn cần đi tới địa phương khác trước sao? Phương Minh híp mắt nhìn về quỷ sư, tiếp tục nói. Hết cách. Các hạ chỉ cần nói cho chúng tôi biết núi Thiên Tán ở nơi nào là được rồi. Chính chúng tôi tự đi. Núi Thiên Tán không phải người 18 trại thì không thể đi vào. Cho dù cậu là thiên tài nhà họ Phương, là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, vậy cũng không thể đi vào núi Thiên Tán. Người ngoài tiến vào núi Thiên Tán chỉ có một kết cục, đó chính là vĩnh viễn ở lại bên trong. Nét mặt của quỷ sư tràn đầy kính trọng nhìn về Phương Minh. Núi Thiên Tán là thánh địa của Miêu tộc. Hơn ngàn năm qua chưa bao giờ cho phép người ngoài bước chân vào. Cho dù là hắn, người của 18 trại sinh Miêu, ngày bình thường cũng không thể bước chân vào. Đó là em trai tôi muốn được gặp em trai tôi. Nếu như các người dám ngăn, đừng trách tôi vận dụng lực lượng gia tộc. Đến lúc đó gọi quân đội qua đây, săn bằng ngọn núi Thiên Tán kia. Lăng Sở Sở không có nhịn được, mặc dù trong lòng cô biết Phương Minh rất lợi hại, nhưng dù có lợi hại hơn cũng nào có thể so với quân đội. Chỉ cần cơ quan quốc gia xuất động, dưới vũ khí hiện đại, những kỳ nhân dị sĩ này đều không chịu được. Làm càn! Lão giả khẽ quát, đôi mắt già nua nhìn chăm chăm Lăng Sở Sở. Trong nháy mắt đó, Lăng Sở Sở cảm giác dường như bản thân mình đã bị một tồn tại vô cùng khủng bố theo dõi, thân thể không kìm hãm được rung lên. Hà tất phải chấp nhặt cùng với phàm nhân. Thẳng cho tới khi Phương Minh chắn trước mặt Lăng Sở Sở, Lăng Sở Sở mới thở ra một hơi dài, mà Phương Minh nhìn ngón tay mình rồi chậm rãi nói. Bất kể ra sao, đều là cổ trại Ba Toa các người quá giới, vi phạm quy tắc của giới tu luyện cùng thế tục. Quá giới ư? Trên mặt quỷ sư lộ ra tươi cười. Chúng tôi chỉ chọn một người trở thành trại chủ, vẫn không hại tánh mạng của người. Không có cái gì gọi là quá giới. Hơn nữa chuyện này cũng nhận được bản thân cậu ta đồng ý. Ông cảm thấy tôi sẽ tin tưởng mấy lời mà ông nói hay sao? Lăng Duy chẳng qua chỉ là một người bình thường. Nếu các người muốn mê hoặc tâm trí của cậu ta là một chuyện vô cùng dễ dàng. Có phải thật sự tự nguyện hay không, còn phải cho chúng tôi gặp được bản thân cậu ta rồi mới nói. Mùi thuốc súng bắt đầu lan tràn ở trong miếu. Trong tay quỷ sư xuất hiện một chén đèn dầu, mà Phương Minh cũng bắt đầu vận chuyển vô sư chi lực trong người. Nếu hai phe nói không thông, vậy cũng chỉ có thể dùng quả đấm để nói chuyện. Cậu Phương, đa bảo quỷ sư xin dừng tay. Đúng lúc này, cửa miếu đột nhiên truyền đến thanh âm. Theo sát có mấy người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đi vào. Sau khi đi vào, trực tiếp đứng giữa Phương Minh cùng quỷ sư. Tôi là Lão Ca, người phụ trách bộ môn A ở Nam Cương. Đa bảo quỷ sư vài năm không gặp. Từ lần gặp mặt trước đến giờ, ông vẫn khỏe chứ? Lão Ca đầu tiên là lên tiếng chào hỏi đa bảo quỷ sư, lập tức mới đưa mắt nhìn về Phương Minh nói. Cậu Phương có thể nói chuyện trước một chút không? Bộ môn A đương nhiên là Phương Minh hiểu rõ. Chính là trước đây ông Đường đã nói cho cậu biết bộ môn này, cũng đặc biệt có trách nhiệm giao thiệp cùng giới tu luyện. Mặc dù là tổ chức dân gian, nhưng bởi vì là tổ chức dân gian phi lợi nhuận, rất được mỗi cơ cấu tổ chức phi chính phủ tôn kính. Nếu không mà nói, trước đây Phương Minh cũng không thể chỉ gọi một cuộc điện thoại, lập tức có thể đưa một người từ bệnh viện tâm thần đi ra. Lão Ca dẫn theo Phương Minh đi ra khỏi miếu thờ, mà mấy người miêu kia thì vẫn còn đang chờ bên ngoài miếu. Lão Ca không chào hỏi cùng những người miêu này, trực tiếp đi về phía trước, cuối cùng dừng ở một nơi hẻo lánh. Từ trong túi áo móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một chút thuốc bột trên mặt đất, vẽ ra một vòng tròn có bán kính chừng 3 mét. Khi Phương Minh thấy thuốc phấn dưới đất, trong mắt co rút một chút. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền hiểu rõ tại sao đối phương muốn làm như vậy. Lúc trước hắn nói cho Trương Uy, rất có thể lúc này một con nhện nằm trong bụi cỏ liền đang giám thị bọn hắn. Những lời này không phải là nói đùa. Cổ sư chơi cổ thật sự có bổn sự như thế, mà thuốc bột Lão Ca này dùng, mặc dù được làm từ tài liệu gì mình không biết, nhưng mà Phương Minh có thể xác định rằng tác dụng của những thuốc phấn này chính là ngăn cách cổ trùng nghe lén. Cậu Phương, kỳ thật lần này cậu không nên tới Nam Cương. Thấy Phương Minh cũng bước chân vào vòng tròn, Lão Ca cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Đa bảo quỷ sư kia kỳ thật chính là vì cố ý hấp dẫn cậu qua đây. Nghe được lời của Lão Ca nói, nét mặt của Phương Minh không có nhiều vẻ giật mình, chỉ dò hỏi. Là có quan hệ cùng lão bà ở làng du lịch khi trước sao? Cậu Phương đúng là thông minh. Trên mặt của Lão Ca ngược lại có chút kinh ngạc, sau khi gật đầu thì tiếp tục nói. Thân phận chân chính của lão bà kia, chúng tôi cũng đã điều tra ra. Trên thực tế chính là người yêu của đa bảo quỷ sư. Chỉ có điều, hai người bởi vì không phải cùng một trại, mà cổ trại Ba Toa lại không cho phép thông hôn cùng ngoại trại, cho nên cũng không có danh nghĩa vợ chồng thật sự. Kỳ thực mà nói, vấn đề này cũng là chúng tôi làm thiếu nghiêm cẩn. Lúc Lão Ca nói lời này, trên mặt có vẻ áy náy. Trước đây, Phương Minh giao lão bà cho bộ môn A, tổng bộ của bộ môn A, liền gọi điện thoại yêu cầu kiểm tra thân phận của lão bà, muốn điều tra thân phận của một cổ sư. Vậy thì dĩ nhiên phải đi tới trại Sinh Miêu. Cho nên khi đó Lão Ca liền sắp xếp thủ hạ đi các trại hỏi, đương nhiên cũng hỏi được cổ trại Ba Toa. Lúc đó đa bảo quỷ sư không bại lộ quan hệ của hắn và lão bà, chỉ làm bộ hỏi thêm mấy câu, mà nhân viên bộ môn A cũng không có đề phòng, liền nói ra tình huống đại khái. Tôi hiểu được, vậy đa bảo quỷ sư đã biết tôi tống lão bà kia vào ngục, cho nên vì báo thù cho người yêu của mình, nên cố ý lợi dụng Lăng Duy dụ dỗ tôi tới nơi này, muốn xuống tay cùng tôi sao? Sự tình đại khái là như vậy, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên đa bảo quỷ sư lại có thể tra ra cậu có liên quan tới nhà họ Lăng. Hơn nữa, vừa vặn Lăng Duy cũng tới Nam Cương này, cho đa bảo quỷ sư một cơ hội. Lão Ca gật đầu, chuyện này cũng là kết quả bọn hắn đoán được. Hắn nghĩ muốn đối phó với tôi như thế nào? Tự mình động thủ với tôi sao? Chỉ sợ là không phải. Lão ca nhìn về Phương Minh vừa cười vừa nói. Cậu là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn. Sau khi tất cả mọi người biết cậu che giấu thực lực, hoài nghi cậu còn có dấu diếm lá bài tẩy lợi hại hơn. Nếu Đa Bảo Quỷ Sư đã điều tra cậu rõ ràng, đương nhiên cũng biết những điều này. Cho nên hẳn là ông ta cũng không tính tự mình ra tay, mà là thiết kế một cái bẫy đợi cho cậu nhảy vào. Ánh mắt của Phương Minh lóe lên. Nếu như nói Đa Bảo Quỷ Sư đã thiết kế một cái bẫy đợi hắn nhảy vào, vậy cái bẫy kia hẳn là cùng... Hẳn là cậu Phương cũng đã nghĩ tới. Cái bẫy Đa Bảo Quỷ Sư đặt ra chính là núi Thiên Tán. Núi Thiên Tán là thánh sơn của Sinh Miêu. Người ngoài căn bản không thể tiến vào. Mà Sinh Miêu bao gồm 18 trại. Sinh Miêu 18 trại có thực lực kinh khủng, kỳ thực không dưới nhà họ Phương. Kỳ thực tôi đã hiểu đại khái mục đích của Đa Bảo Quỷ Sư. Cậu là thiên tài nhà họ Phương vô cùng xem trọng. Nếu như cậu không chủ động trêu chọc đến Miêu tộc, nếu như Đa Bảo Quỷ Sư ra tay với cậu, tất nhiên sẽ đưa tới nhà họ Phương tức giận. Đây không phải là một cổ trại như ông ta có thể thừa nhận, trừ phi là 18 trại cộng đồng liên thủ. Nhưng giữa 18 trại cũng không phải là hòa hợp như thế. Bằng không trước đây, Đa Bảo Quỷ Sư cũng sẽ không phải chia lìa cùng với người yêu của mình. Lão ca là người phụ trách Nam Cương, đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ trại Miêu nhiều hơn Phương Minh, nhất là về một số bí ẩn của Miêu trại. Sinh Miêu 18 trại là 18 cái trại, mà 18 trại này đều có tập tục kiên thủ riêng. Giữa các bên lui tới cũng không mật thiết. Cho dù nhà họ Phương cậu có diệt sạch cổ trại Ba Toa, đoán chừng các trại khác cũng sẽ không ra mặt thay cổ trại Ba Toa. Nhưng Sinh Miêu 18 trại sở dĩ được xưng tụng cùng nhau là vì tin đồn ở vài ngàn năm trước bọn họ đều xuất thân từ cùng một nơi. Cái chỗ này chính là núi Thiên Tán. Núi Thiên Tán là thánh địa của 18 trại. Nếu có người ngoài dám có ý đồ với núi Thiên Tán hoặc là dám xông vào trong núi Thiên Tán sẽ gặp phải 18 trại liên thủ đối phó. Đa Bảo Quỷ Sư biết chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hắn không thể đối phó với cậu được, cho nên liền kéo theo 18 trại. Nếu như cậu thật sự tiến vào núi Thiên Tán, sợ rằng đừng mong có thể chạy thoát. Mà nếu như nhà họ Phương vì vậy mà tức giận, chỉ sợ cũng phải ước lượng một chút thực lực tổng hợp của 18 trại này. Lão ca phân tích rất là thấu triệt. Phương Minh cũng trong nháy mắt liền hiểu rõ. Nhắc tới âm mưu của Đa Bảo Quỷ Sư cũng rất là đơn giản. Chính là vì muốn bản thân mình vào núi Thiên Tán. Núi Thiên Tán, vào sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Duy là người thường, Đa Bảo Quỷ Sư làm như vậy không tính là vi phạm quy củ hay sao? Phương Minh nhìn về lão ca hỏi vấn đề quan trọng nhất. Chuyện này... Nét mặt của lão ca có chút xấu hổ, dường như có chuyện gì khó nói nhưng rốt cuộc vẫn nói sự thật. Kỳ thật cũng không tính là không tuân theo quy định, bởi vì tính đặc thù của Miêu trại, mỗi người nhận chức trại chủ đều phải đi vào núi Thiên Tán. Bởi vì cổ thuật trại chủ mỗi một trại lĩnh hội được đều truyền từ trong núi Thiên Tán ra. Mà điều kiện 18 trại chọn trại chủ là cực kỳ nghiêm khắc. Rất nhiều cổ trại thậm chí đã vài chục năm chưa từng tìm được đề cử thích hợp cho chức trại chủ. Cho nên, lời sau cùng của lão ca cũng không nói ra. Nhưng Phương Minh hiểu rõ. Cho nên bộ môn A nhất định là đã đặt thành hiệp nghị cùng 18 trại. Nếu là có nhân tuyển thích hợp với chức trại chủ, 18 trại có thể tùy ý mang đi, thậm chí nếu như 18 trại cho ra điều kiện cụ thể, đám người lão ca còn có thể trợ giúp tìm người thích hợp. Bởi vì một trong 18 trại không yếu kém hơn nhà họ Phương, nếu như bộ môn A có thể tìm được trại chủ cho bọn họ làm tăng tính thân thiết, đương nhiên là một chuyện tốt. So sánh với bọn họ, sợ rằng an nguy của mấy người bình thường cũng không coi vào đâu. Nhiều khi mặc dù nói sinh mệnh cao hơn tất cả, quyền lợi của cá nhân là thứ không dung bất kỳ xâm phạm gì. Nhưng thế giới chân thật, nếu có lợi ích lớn hơn nữa, như vậy có thể hy sinh lợi ích của một bộ phận nhỏ người. Sinh Miêu 18 trại là một cổ lực lượng kinh khủng. Một phần lực lượng như vậy nếu như có thể bị khống chế, đối với bộ môn A mà nói, đây tuyệt đối là chuyện quan trọng hơn an nguy của mười mấy người. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Từ cổ chí kim, đối với thượng vị giả mà nói, những lời này đều là chân lý. Ở trong lòng của lão ca, nếu như trại chủ 18 trại này nguyện ý, bọn họ có thể tìm đến một đông lớn người được đề cử thích hợp chức trại chủ, sau đó đưa vào trong núi Thiên Tán. Cho dù 10 người trong đó có 9 người đã chết trong núi Thiên Tán, nhưng chỉ cần có một người trở thành trại chủ, vậy coi như là thành công. Về phần 9 người đã chết, tự nhiên lão ca sẽ sắp xếp người tới bồi thường cho gia đình của 9 người kia. Đây mới thật sự là thực tế. Phương Minh không tiếp tục muốn nói tới một số tiểu tâm tư của lão ca bọn họ. Chuyện Lăng Duy là bởi vì chính mình nên mới bị đưa vào núi Thiên Tán. Như vậy bất kể núi Thiên Tán này nguy hiểm ra sao, hắn đều muốn đi vào đưa Lăng Duy ra, cho dù biết rõ đây là âm mưu của Đa Bảo Quỷ Sư. Lão ca, tôi muốn hỏi núi Thiên Tán này ở nơi nào? Nghe được câu hỏi của Phương Minh, trên mặt lão ca có nụ cười khổ. Ông ta biết Phương Minh sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Lấy nghiên cứu bộ môn của bọn họ đối với Phương Minh, biết tính tình của Phương Minh chính là như vậy. Bằng không mà nói, trước đây cũng sẽ không gây thù kết oán cùng với nhà họ Mục. Núi Thiên Tán là thánh địa trong lòng của 18 trại. Vị trí ngay chỗ sâu nhất trong Thập Vạn Đại Sơn của Nam Cương. Bởi vì Thập Vạn Đại Sơn nhiều khí độc cùng cổ trùng, liền ngay cả chúng tôi đều không có biết vị trí cụ thể của núi Thiên Tán. Lão ca lắc đầu, ở trong lòng Sinh Miêu 18 trại, núi Thiên Tán không chỉ là thánh địa mà còn là chỗ cực kỳ thần bí. Cho dù người bên trong miêu trại, ngoại trừ quỷ sư cùng trại chủ ra, những người miêu khác cũng đều chưa từng đi. Phương Minh đã hiểu rõ, nếu hắn muốn biết vị trí của núi Thiên Tán, còn phải từ trong miệng của Đa Bảo Đạo Nhân biết được, mà âm mưu này là nhằm vào Phương Minh. Như vậy nhất định là Đa Bảo Quỷ Sư sẽ nói cho hắn biết vị trí của núi Thiên Tán. Không tiếp tục trao đổi cùng lão ca, Phương Minh thối lui ra khỏi vòng tròn thuốc bột, một lần nữa đi trở về miếu thờ. Mà hiển nhiên Đa Bảo Quỷ Sư đối với chuyện Phương Minh trở về không một chút ngạc nhiên. Đôi mắt già nua ngược lại mang theo đắc chí nhìn về Phương Minh. Núi Thiên Tán ở đâu? Không dài dòng dây dưa, Phương Minh trực tiếp hỏi. Núi Thiên Tán là thánh địa của Sinh Miêu tôi. Tôi há có thể nói cho cậu biết. Đa Bảo Quỷ Sư vừa cười vừa trả lời. Nói trắng ra đi, mục tiêu của ông là tôi. Không phải là muốn dẫn tôi tới núi Thiên Tán hay sao? Lời nói của Phương Minh khiến cho đám người Lăng Sở Sở đang đứng một bên lộ ra nghi hoặc. Không rõ vấn đề này làm sao lại dính líu quan hệ cùng với Phương Minh. Đa Bảo Quỷ Sư ngoài cười nhưng trong không cười, đôi mắt già nua lộ ra tia sáng khiếp người. Cậu đã muốn tìm chết, tôi đây sẽ thành toàn cho cậu. Người ngoài muốn đi tới núi Thiên Tán, nhất định phải thỏa mãn một điều kiện, nhận được sự cho phép của thần linh. Miêu trại có tín ngưỡng của chính mình, bọn họ tin tưởng vạn vật có linh, cho nên thờ phụng 36 đường thần cùng 72 đường quỷ. Mà trong này, những trại khác nhau sẽ có tín ngưỡng thần linh không giống nhau. Mặt khác, tín ngưỡng vật tổ cũng có điều khác biệt. Cậu đi theo tôi. Đa Bảo Quỷ Sư không nói nhiều, hướng phía bên trong tổ từ đi đến. Rốt cuộc, tay vỗ một cái vị trí nào trên tường. Loại âm thanh cơ quan bánh răng chuyển động truyền đến. Trên mặt đất xuất hiện một cái cửa động. Một loạt dưới bậc thang đi xuống xuất hiện trong động khẩu. Ba tòa cấm địa, người khác bước vào giết chết bất luận tội. Nét mặt của Đa Bảo Quỷ Sư nghiêm túc nói. Sau đó liền đi vào trong động khẩu. Phương Minh cũng là đi vào theo. Chẳng qua đám người Lăng Sở Sở muốn đi vào thì bị lão ca ngăn. Bởi vì những lời của Đa Bảo Quỷ Sư vừa rồi chính là đang cảnh cáo. Phía trên là tôn trọng quy củ của người Miêu. Nếu Đa Bảo Quỷ Sư nói như vậy mà bọn họ còn bước chân vào cửa động này, vậy cho dù Đa Bảo Quỷ Sư giết chết mọi người, bên trên cũng không cách nào ra mặt thay. Cô Lăng, xin bình tĩnh đừng có nóng. Vấn đề này hiện nay đã không phải là chuyện chúng tôi có thể xử lý, vẫn nên giao cho cậu Phương đi. Lão ca ngăn Lăng Sở Sở, hiện nay chuyện bọn họ có thể làm chính là chờ ở đây. Chẳng qua trong lòng của lão ca vẫn hy vọng Phương Minh không tới núi Thiên Tán. Núi Thiên Tán quá là thần bí, nguy hiểm bên trong có thể nghĩ. Lão ca không cho rằng sau khi Phương Minh đi vào còn có thể toàn thân trở ra. Mà mặc dù bộ môn A là có trách nhiệm giao thiệp cùng với giới tu luyện, nhưng thật ra địa vị trong giới tu luyện rất là xấu hổ. Đối với giới tu luyện mà nói, bọn họ là ưng trảo. Đây là danh môn đại phái, căn bản cũng không phản ứng đến bọn hắn. Chỉ có một chút tán tu chọn đi được gần cùng với bọn hắn. Nhưng thực lực của tán tu như thế nào cũng liền có thể nghĩ. Gia nhập vào bọn hắn chẳng qua là vì thu được tài nguyên. Nhưng Phương Minh thì không giống. Thiên tài đứng đầu nhà họ Phương, thậm chí bây giờ bị giới tu luyện xưng là thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp. Có bối cảnh, có thiên phú, quan trọng nhất là có người nói quan hệ của Phương Minh cùng với bên trên cũng rất là tốt. Người như vậy nếu như có thể lớn lên trong giới tu luyện, đối với bộ môn A của bọn hắn mà nói thì là một chuyện tốt. Không nói lão ca có trách nhiệm trong lòng, lúc này Đa Bảo Quỷ Sư đi vào hầm ngầm cũng không nói một lời, cứ tiếp tục đi xuống từng bậc thang. Phương Minh cũng im lặng không lên tiếng theo đằng sau. Lấy thực lực bây giờ của hai người, chút tối đen này đối với bọn hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Bậc thang rất dài, đi tới suốt 15 phút mới tới đáy. Mà khi đi tới bậc thang cuối, ngọn đèn trong tay của Đa Bảo Quỷ Sư đột nhiên sáng. Theo ánh sáng của đèn dầu này xuất hiện, một tế đàn to lớn xuất hiện trước mặt Phương Minh. Mà bốn phía của tế đàn này cũng có mười mấy hỏa đàn sáng lên, triệt để chiếu sáng toàn bộ tầng hầm ngầm. Các loại dạng pho tượng san sát ở bốn phía tế đàn, có dáng dấp trời trăng sao, có hình dạng phong hỏa lôi điện, từ sơn lâm đến đất bằng phẳng, có long hổ đến ngưu khuyển. Chỉ nhìn những pho tượng này, Phương Minh liền biết rõ, đây chính là 36 đường thần cùng 72 đường quỷ mà người Miêu thờ phụng. Chẳng qua Phương Minh có chút hiếu kỳ, là trên tế đàn này tế bái ai? Dĩ nhiên có thể xếp hạng trên 36 đường thần cùng 72 đường quỷ. Phía trên này, cung phụng là thần linh cổ trại Ba Toa tín ngưỡng. Thấy ngọn đèn được bày trên tế đàn kia không? Chỉ cần cậu đi lên, nói ra mục đích của cậu với thần linh. Nếu như ngọn đèn này sẽ tự động dấy lên, vậy nói rõ thần linh cho phép cậu đi tới núi Thiên Tán. Ngọn đèn Phương Minh thấy giống hệt chén đèn nhỏ trên tay của Đa Bảo Quỷ Sư, mà bên trên ngọn đèn dầu này thì có một pho tượng. Chỉ có điều pho tượng này là bị vải đỏ ngăn che mất, cho nên Phương Minh không nhìn rõ dáng dấp thần linh cổ trại mà Ba Toa tín ngưỡng. Cho nên Phương Minh không nhìn thấy dáng dấp thần linh mà cổ trại Ba Toa tín ngưỡng. Liếc nhìn Đa Bảo Quỷ Sư, sau đó Phương Minh không do dự, trực tiếp dậm chân đi về tế đàn. Sau khi đi qua mười mấy bậc thang, rốt cuộc cũng đi tới trước ngọn đèn, đối mặt với pho tượng bị vải đỏ đang che trên cao nhìn xuống mình. Cũng chính bởi vì xoay người, Phương Minh chưa nhìn thấy nét mặt của Đa Bảo Quỷ Sư dưới ánh sáng đã trở nên ra sao. Đó là một loại nét mặt cực kỳ phức tạp, dường như có hy vọng nhưng mà lại mang theo không cam lòng. Ngọn đèn rất xưa cũ, thậm chí là không có dầu thắp. Nếu như đổi lại người bình thường, nhất định sẽ cảm thấy Đa Bảo Quỷ Sư đang cố ý làm khó dễ người khác. Nhưng Phương Minh không cho là như thế. Lấy tín ngưỡng của người Miêu đối với thần linh, tuyệt đối không thể nào mang thần linh ra đùa. Phương Minh đưa tay đặt trên ngọn đèn này, sau đó vuốt ve. Tầng ngoài của ngọn đèn rất trơn tuột, hẳn là bị người cầm trong một thời gian dài. Liền giống như một khối ngọc bị người ta sờ vuốt rất lâu, ngọc rất là trơn. Trong khi Phương Minh lục lọi ngọn đèn này một hồi, chuẩn bị thu tay, hỏa đàn xung quanh tế đàn đột nhiên diệt sạch, toàn bộ tế đàn khôi phục tối đen một mảnh, Chẳng qua đúng lúc này, có âm thanh từ xa bay tới. Thanh âm kia cực kỳ mờ ảo, thẳng đến vài giây sau, Phương Minh mới nghe rõ nội dung của thanh âm này. Đây là tiếng ca, chỉ là tiếng ca cũng không phải Hán ngữ, cũng có chút khác biệt cùng Miêu ngữ, phảng phất là xuyên qua vô tận năm tháng cùng thời gian mà đến. Song khi tiếng ca hiện lên, đa bảo quỷ sư phía dưới lại trở nên vô cùng kích động. Tiếng ca như vậy hắn cũng đã nghe qua. Tại ngày hắn trở thành quỷ sư, ca dao này cũng từng vang. Lúc đó hắn không biết lời hát bên trong ca dao này có ý gì, mà một quỷ sư thượng nhiệm nói cho hắn biết đây là tổ dao, ca dao của tổ tiên người Miêu đã lưu truyền. Đây là tổ Miêu ngữ, là ngôn ngữ của tổ tiên Miêu tộc đã sớm tuyệt tích. Cho nên cho dù quỷ sư thượng nhiệm cũng không biết bản ca dao này là đang hát về cái gì. Phương Minh không nhìn thấu biểu tình của đa bảo quỷ sư, mà đa bảo quỷ sư cũng không nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Phương Minh lúc này. Bản ca dao này Phương Minh đã từng nghe. Ngay lúc hắn lấy được truyền thừa vu sư đã nghe thấy một đoạn ca dao như vậy, mà ý trong mấy câu ca dao này nói tới bản thân hắn cũng rất rõ ràng. Ai sinh sớm nhất, ai tính già nhất. Đây chính là ý của câu ca dao này. Phương Minh dựa theo ca dao bên trong truyền thừa vu sư bắt đầu niệm tụng nói. Khương Ương sinh sớm nhất, Khương Ương tính già nhất. Cùng là tổ Miêu ngữ, nhưng mà phía dưới cả người đa bảo quỷ sư đều dài ra. Bởi vì khi trước ngay cả hắn đều không trả lời được bản ca dao này, chỉ nhớ kỹ được một câu này. Không chỉ là hắn, chính là thượng nhiệm của hắn, thậm chí toàn bộ quỷ sư của cả cổ trại Ba Toa đều chưa từng trả lời. Nhất định là cậu ta đọc tầm bậy. Tổ Miêu ngữ của tộc mình làm sao mà cậu ta biết? Đa bảo quỷ sư nỉ non tự nói một mình, tuy rằng giọng nói của Phương Minh nghe có vẻ giống như tổ Miêu ngữ, nhưng mà khi tiếng ca kia một lần nữa truyền tới, cả người đa bảo quỷ sư kích động sợ run. Bởi vì tiếng ca lần này đã thay đổi, là ca dao mà hắn chưa từng nghe. Điều này nói rõ lên điều gì? Nói rõ Phương Minh trả lời chính xác. Chỉ có như vậy, tổ dao này mới có thể tiến vào câu tiếp theo. Khương Ương sinh sớm nhất, Khương Ương tính già nhất, Khương Ương sanh muộn, Khương Ương không tính sớm. Mỗi lần Phương Minh đáp một câu, ca dao liền truyền vào câu tiếp theo. Mà đa bảo quỷ sư thì liều mạng nhớ kỹ nội dung tổ dao. Mãi cho đến ngọn đèn đột nhiên sáng lên một khắc này, âm thanh ca dao mới đột nhiên biến mất. Đèn dầu sáng lên, Phương Minh quay đầu nhìn về đa bảo quỷ sư, không để ý đến tâm tình kích động trên mặt của hắn ta. Phương Minh hỏi, Khương Ương là ai? Đa bảo quỷ sư sửng sốt một chút sau đã đáp, Khương Ương là thủy tổ của Miêu tộc bọn ta, là người sáng tạo ra người Miêu. Nghe được câu trả lời của đa bảo quỷ sư, Phương Minh nhíu mày. Nếu nói như vậy, Khương Ương liền tương đương với nữ hoa tạo ra con người của dân tộc Hán. Nhưng dựa theo ý của bài ca dao này, ở trước Khương Ương còn có một tồn tại khác. Bên dưới tế đàn, đa bảo quỷ sư lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn về Phương Minh. Hắn biết lời Phương Minh vừa hỏi nhất định là có liên quan cùng với tổ giao. Nhưng mà Phương Minh im miệng không nói, hắn cũng không thể làm gì. Nếu không như vậy đi, tôi nói nội dung của tổ giao này cho ông biết. Ông đưa Lăng Duy ra khỏi núi Thiên Tán, được chứ? Phương Minh muốn thử giao dịch cùng với đa bảo quỷ sư, chỉ đổi lấy một nụ cười lạnh tràn ngập khinh bỉ của đa bảo quỷ sư. Cậu coi núi Thiên Tán là địa phương nào? Đó là thánh địa của tộc tôi, cho dù cả đời tôi cũng chỉ có thể đi vào một lần, huống chi thần linh không truyền thụ tổ giao cho tôi, vậy chỉ có thể bởi vì cơ duyên của tôi không được, cho dù cậu có nói cho tôi biết thì có ích lợi gì đâu. Thấy dáng dấp muối dầu mỡ không vào của đa bảo quỷ sư, Phương Minh không nói thêm gì. Trên thực tế khi còn ở trên tế đàn, tổ giao này cũng chỉ hát tới phần nửa mà thôi. Nửa bộ sau cũng không hát tiếp. Cậu đã có thể đốt sáng Miêu đèn, nói rõ thần linh cho phép cậu tiến vào núi Thiên Tán. ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi núi Thiên Tán. Đa Bảo Quỷ Sư lưu lại những lời này, sau đó xoay người liền đi lên về phía trước. Phương Minh nhún vai, quay đầu nhìn về pho tượng thần linh bị tấm vải đỏ che trùm. Hắn rất là muốn liếc mắt nhìn dáng dấp của pho tượng kia. Mà khi tay hắn đưa tới miếng vải đỏ, một cổ cự lực kéo tới trực tiếp bắn ngón tay của hắn ra. Là kết giới. Trên mặt Phương Minh có vẻ kinh ngạc. Một pho tượng thậm chí có cả lực kết giới. Chuyện này ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đôi mắt Phương Minh có vẻ mờ mịt, hồi lâu sau lại đưa tay ra. Lần này đầu ngón tay của hắn có quang mang lưu chuyển. Vu sư chi lực trong người vận chuyển tiếp tục chộp tới tấm vải đỏ. Lần này một cổ áp lực khủng bố kéo tới, giống hệt như sóng lớn, đẩy mạnh Phương Minh về phía dưới tế đàn. Thân thể lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững. Cúi đầu nhìn ngón tay mình, nơi ấy giống như bị nước sôi nóng hổi dội vào cho bỏng, tạo thành một mảnh đỏ bừng, thậm chí còn có một chút dấu hiệu hơi sưng đỏ. Điều này làm cho Phương Minh hiểu, kết giới này không phải thực lực hiện nay của hắn có thể phá, cưỡng ép sẽ chỉ gặp phải phản vệ mà thôi. Nhìn pho tượng vẫn đang bị tấm vải đỏ che trùm, trên mặt Phương Minh có nét cười khổ. Cảnh giới địa cấp tầng 8 trong giới tu luyện đã coi như là một cường giả, nhưng ai có thể nghĩ đến chỉ vẻn vẹn là một pho tượng trong trại để cho hắn thúc thủ vô sách. Thế giới này so với thần bí cũng mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều. Bên ngoài tổ từ của cổ trại Ba Toa, khi Phương Minh đi ra, đám người Lăng Sở Sở đều mang theo chờ đợi nhìn về hắn. Rời khỏi nơi này trước đi. Phương Minh không nói gì thêm, mang theo đám người Lăng Sở Sở rời khỏi tổ từ. Mà giờ khắc này, người đàn ông đã dẫn đường cho bọn họ lúc trước, lại đưa bọn họ tới trước một căn nhà gỗ, nói là Đa Bảo Quỷ Sư sắp xếp nơi để cho bọn họ ở lại. Cậu Phương, cậu thật sự muốn đi núi Thiên Tán hay sao? Bên trong căn nhà gỗ, lão ca mở miệng hỏi. Khi được đáp án khẳng định của Phương Minh, liền có chút bất đắc dĩ rời đi. Ông ta phải hồi báo tin tức này cho cấp trên. Phương Minh à, lời cậu đã nói ở cổ trại khi trước là có ý gì? Đợi cho lão ca đi rồi, Lăng Sở Sở hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi. Vì sao Phương Minh lại nói những người kia nhằm vào cậu chứ? Đa Bảo Quỷ Sư của cổ trại này có chút ân oán đối với tôi, cho nên sau khi biết quan hệ giữa tôi cùng với lại Lăng Duy, liền cố ý đưa Lăng Duy vào núi Thiên Tán. Phương Minh không giấu giếm trả lời như thật. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Lăng Sở Sở không biết nên nói gì. Trách Phương Minh sao? Nhưng nếu em trai mình không tới đây, vậy không có chuyện rồi. Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ tới núi Thiên Tán đưa Lăng Duy ra ngoài. Phương Minh an ủi Lăng Sở Sở một câu, lập tức ánh mắt lại nhìn đám người Trương Uy. Các người là quyết định buổi tối ở nơi này, hay là trở về trên trấn? Ở nơi này đi, là nói trời cũng sắp tối rồi, loại địa phương này tới buổi tối chúng tôi cũng không có dám đi loạn đâu. Phương Minh gật đầu. Căn nhà gỗ này có hai tầng, lầu một có hai gian phòng, tầng hai cũng có hai gian phòng, ngược lại cũng đủ chỗ cho mọi người cùng ở. Trường Uy cùng Triệu Lập dẫn theo hai người bạn gái ở tầng 2, mà Phương Minh cùng Lăng Sở Sở thì ở lại tầng 1. Đối với đám người Phương Minh vào ở, người trong trại giống như đã coi bọn họ thành không khí. Thẳng đến giờ cơm tối cũng không có ai đưa chút đồ ăn qua. Đương nhiên, cho dù người cổ trại thực sự có đưa đồ ăn tới, Lăng Sở Sở cũng không dám ăn. Bóng đêm chậm rãi tràn ngập, mùa đông tại đây rất là giá rét. Ngay cả tiếng côn trùng kêu vang hay tiếng chim hót cũng đều giảm bớt rất nhiều. Trường Uy cùng Triệu Lập đã đi ngủ từ rất sớm. Cuối cùng Lăng Sở Sở cũng không chịu được lạnh, về tới gian phòng. Toàn bộ sảnh lớn của căn nhà gỗ chỉ có một mình Phương Minh ngồi ở chỗ kia. Một cái bàn gỗ, một tấm ghế gỗ, còn có một chén đèn dầu. Phương Minh giống như nhập định. Ánh nến chiếu rọi bóng dáng của hắn lên trên tường gỗ, kéo ra rất dài rất dài. Hồi lâu sau, hai tay của Phương Minh hơi dựng thẳng, chẳng qua lập tức trên mặt liền mang theo tiếng tươi cười quái dị. Ngay vừa rồi có tà âm từ lầu 2 truyền tới, chỉ lắng nghe như vậy vài giây, hắn liền biết rõ tầng 2 đang làm gì. rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi, đều đến lúc này rồi vẫn có thể tìm kiếm kích thích. Không quan tâm đến âm thanh lộn xộn trên lầu 2, Phượng Minh đưa mắt nhìn về tấm màn che. Thời điểm này còn không nghỉ ngơi, đó là bởi vì hắn đang chờ một người. Một trận gió lạnh xuất hiện khiến cho nhiệt độ trong sảnh thấp xuống vài phần. Cửa gỗ bị đẩy ra, một bóng người xuất hiện nơi cửa, chính là Lộ Lộ đã biến mất giữa ban ngày. Chỉ là khác với ban ngày, thời khắc này Lộ Lộ thiếu đi chút hơi thở phong trần. Đôi mắt xinh đẹp mang theo phức tạp nhìn về Phương Minh. Quần áo trên người cũng đổi lại, từ váy yếm biến thành phục sức của thiếu nữ miêu tộc. Anh đã sớm phát hiện ra rồi có đúng không? Lộ Lộ nhìn Phương Minh hỏi. Phương Minh thừa nhận ừ một tiếng. Bởi vì có quá nhiều chuyện vừa khớp. Vừa vặn Lăng Duy sẽ lại tới đây. Vừa vặn Lăng Duy sẽ phù hợp với điều kiện trại chủ. Lúc trước tôi đã từng hỏi thăm Trương Uy. Anh ta nói Lăng Duy quyết định địa điểm du ngoạn. Một người giống như Lăng Duy, đối với hắn mà nói, đi nơi nào chơi cũng đều như nhau. Mà cô lại là bạn lữ của Lăng Duy. Nếu như cô nói muốn đến nơi đây chơi đùa, nhất định cậu ta sẽ thuận theo ý cô mà tới. Cho nên lúc kia tôi đã bắt đầu hoài nghi là có người cố ý dẫn Lăng Duy đến nơi này. Sau khi biết ân oán giữa Đa Bảo Quỷ Sư và bản thân mình từ trong miệng của lão ca, Phương Minh liền suy đoán Lăng Duy lựa chọn đến đây ngay vào lúc này không phải là trùng hợp mà là có người cố ý sắp đặt. Như vậy người thiết lập ván cục này chính là một trong số những người trong đoàn người Trương Uy. Cho nên Phương Minh mới sẽ dẫn theo đám người Trương Uy cùng đi đến cổ trại Ba Toa. Mà lúc trước đối mặt với người giấy khiên kiệu, quả nhiên Lộ Lộ đã lộ ra chân tướng. Trong khi tất cả mọi người đang nhắm mắt đi về phía trước, Lộ Lộ lại trợn mắt, hơn nữa cũng không bị mấy người giấy khiên kiệu này mê hoặc. Một người chạy vào bên trong trại. Tôi có chút hiếu kỳ, nếu như cô không muốn bại lộ bản thân mình, vì sao đột nhiên rời đi? Cô cũng biết làm như vậy sẽ khiến cho tôi hoài nghi cô mà, có đúng không? Phương Minh nhìn về Lộ Lộ lên tiếng hỏi. Bởi vì tôi muốn biết một chân tướng, mà đó là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi không phải là Lộ Lộ, tên thật của tôi là Thanh Y. Ngoài ra tôi thật sự là người của cổ trại Ba Toa. Chỉ có điều khi tôi 16 tuổi liền rời khỏi cổ trại này. Thanh Y tự mình ngồi xuống vị trí đối diện Phương Minh, ánh nến vàng chiếu nhàn nhạt vào mặt cô. Cũng không mang tới cho người khác cảm giác phím vàng. Mà ngược lại, có lẽ bởi vì tháo hết mấy đồ trang điểm kia xuống. Thời khắc này, Lộ Lộ, à không đúng, thời khắc này Thanh Y có vẻ thanh tú động lòng người. Có muốn nghe một cố sự hay không? Xin rửa tai lắng nghe. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Thanh Y cười một tiếng, lập tức cặp môi thơm thở khẽ, thổi tắt ngọn đèn. Toàn bộ căn nhà gỗ lâm vào trong bóng tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài truyền vào. Tôi là con của Ba Toa, sinh ra trong cổ trại Ba Toa. Tôi còn có một người chị tên là Thiên Y. Chị lớn hơn tôi 1 tuổi. Tình cảm của tôi và chị tôi rất tốt. Khi còn bé, ba mẹ đi ruộng đồng lao động, đều là chị dẫn theo tôi, dạy tôi thổi tiêu, dạy tôi biết chữ. Ở bên trong những lời giải thích của Thanh Y, Phương Minh phảng phất thấy được 2 thiếu nữ không buồn không lo trưởng thành. Nhưng thiếu nữ ôm ấp tình cảm, luôn tràn đầy sức sống. Chị Thanh Y là Thiên Y, sau lại thích một người ngoại tộc. Kỳ thực, cổ trại Ba Toa cũng không phải thật sự sẽ không giao lưu cùng bên ngoài. Quy định của cổ trại Ba Toa là sau năm 20 tuổi không được rời khỏi trại, mà trước 20 tuổi lại có thể đi ra khỏi trại. Chị Thanh Y là Thiên Y, thích thế giới bên ngoài, thường xuyên sẽ từ bên ngoài mang về một ít thư tịch. Mà vào năm Thiên Y 17 tuổi sau khi ra khỏi trại, lại gặp một ca sĩ bị lạc. Hai người vừa gặp đã thương nhau, rốt cuộc Thiên Y đã cho người đàn ông kia lần đầu tiên của mình. Đối với Thiên Y mà nói, cô hướng tới thế giới bên ngoài, mà cô gái ở độ tuổi đó đang rất đơn thuần. Chỉ cần một câu thơ, một câu văn hay một câu hát là đã có thể bắt được trái tim của cô ấy. Có lẽ chỉ phùng đường một câu. Xuân thủy xuất, sinh sinh lâm thịnh. xuân phong thập lý bất như nhĩ, hay hoặc giả là một câu của Dư Thu Vũ. Quá khứ của ngươi ta không kịp tham dự, tương lai của ngươi ta phụng bồi tới cùng. Nhưng mà đối với Cổ Trại Ba Toa, một cô gái xe duyên cùng ngoại tộc là một điều tối kỵ. Chuyện thi nghi rốt cuộc cũng lộ ra ngoài, trại chủ trong trại giận tím mặt, tự mình nhốt thiên y, đồng thời thi hành tộc quy ngay tại chỗ, ném thiên y vào cổ quật, đã trở thành thức ăn cho cổ độc. Anh có biết không, năm đó trại chủ không phải ai khác mà chính là cha tôi, cha ruột của tôi và chị tôi. Là ông đã tự mình đẩy chị tôi vào cổ quật, để cho chị tôi bị vạn cổ cắn xé, tươi sống dằn vặt mà chết. Tuy rằng không thấy rõ nét mặt của Thanh Y, nhưng là từ trong giọng điệu kích động kia của cô, Phương Minh cũng có thể cảm thụ được sự dao động cảm xúc trong nội tâm Thanh Y vào lúc này. Chuyện này đã gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với cô ấy. Cha ruột, vì cái gọi là quy củ mà giết chết con gái ruột của mình. Nhắc tới, thật là chí công vô tư biết bao. Ông ta là trại chủ, ông ta nên có trách nhiệm với trại. Nhưng tôi chỉ biết đó là chị tôi. Tôi muốn báo thù cho chị tôi. Tôi muốn hủy diệt toàn bộ trại này. Không sai, là tôi đã dẫn Lăng Duy tới nơi này. Bởi vì Lăng Duy phù hợp với yêu cầu trở thành trại chủ. Tôi biết chỉ cần quỷ sư biết Lăng Duy, nhất định là sẽ động thủ. Mà Lăng Duy đã từng phát huyết thề với tôi, sẽ vô điều kiện đáp ứng tôi một yêu cầu. Lời thề này là không ai có thể giải được. Bởi vì đó là lời thề tôi dùng lần đầu tiên của mình để đổi lấy. Thanh Y thẳng thắn kể cho Phương Minh tất cả những chân tướng sự tình. Những năm gần đây, Thanh Y một mực tìm kiếm người đàn ông thích hợp trở thành trại chủ. Thậm chí vì thế cô còn không tiếc biến bản thân mình trở thành một hot mạng, trêu hoa ghẹo nguyệt trên bình đài xã giao. Thẳng đến sau này cô phát hiện ra Lăng Duy. Khi phát hiện Lăng Duy phù hợp với yêu cầu, Thanh Y lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp lừa gạt Lăng Duy tới Nam Cương. Về phần đám người Trương Uy thì trùng hợp cùng nhau mà thôi. Thanh Y rất đẹp, nhất là dưới sự nịnh hót của cô. Rất nhanh, Lăng Duy liền rơi vào bẫy của cô gái này. Vào một buổi tối, Thanh Y giao lần đầu tiên của chính mình cho Lăng Duy, đồng thời cũng khiến cho Lăng Duy ưng thuận lời hứa. Loại lời thề này có thể nói là nguyền rủa, là thủ đoạn cổ xưa nhất của tộc Miêu, cho dù quỷ sư đều không phá giải được. Cũng chính là đợi khi Lăng Duy lập ra lời thề, sau đó Thanh Y để lộ ra sự tồn tại của Lăng Duy trước mặt Đa Bảo quỷ sư. Đối với Đa Bảo quỷ sư mà nói, lão trại chủ đã qua đời 3 năm, trại không thể nào không có trại chủ, cho nên sau khi xác định Lăng Duy phù hợp với điều kiện, lập tức liền đưa Lăng Duy vào núi Thiên Tán. Đương nhiên, mặc dù Lăng Duy là một tên háo sắc nhưng không có ngốc, chỉ dựa vào một mình Đa Bảo quỷ sư thì không cách nào khiến hắn cam tâm tình nguyện tiến vào núi Thiên Tán. Rốt cuộc vẫn dựa vào Thanh Y thổi gió bên tai mới có thể đạt thành mục tiêu. Quỷ sư cho rằng tôi là suy nghĩ vì trại mới lựa chọn gả chính mình cho Lăng Duy. Vào ngày hôm trước khi Lăng Duy tiến vào núi Thiên Tán, tôi và anh ta đã cử hành hôn lễ. Kỳ thật, căn bản anh ta không biết, mục đích cuối cùng của tôi chính là chờ ngày Lăng Duy đi ra khỏi núi Thiên Tán, thành trại chủ, sau đó thực hiện lời hứa của tôi, hủy diệt cổ trại này. Giọng nói của Thanh Y mang theo một phần châm chọc, mà Phương Minh thì nhíu mày hỏi. Cô xác định Lăng Duy có thể trở thành trại chủ hay sao? Từ trong miệng của lão ca, Phương Minh hiểu được chuyện Lăng Duy vào núi Thiên Tán chỉ là âm mưu mà Đa Bảo quỷ sư bày ra đợi mình tiến vào. Đã như vậy, vậy Đa Bảo quỷ sư làm sao có thể để Lăng Duy thật sự trở thành trại chủ? Chuyện này há chẳng phải tự lấy đá đập chân mình sao? Nếu như đổi lại thành lão cha ma quỷ của tôi còn sống, tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ cổ trại không có trại chủ, quỷ sư cũng đợi không kịp rồi. Ông ta nhất định phải tuyển ra trại chủ mới ở thời gian nhanh nhất, bằng không cổ trại sẽ diệt vong. Lời nói của Thanh Y khiến cho nét mặt Phương Minh chấn động, dường như còn có bí ẩn gì về cổ trại Ba Toa này mà hắn chưa biết. Đa bảo quỷ sư kia chọn Lăng Duy đưa vào núi Thiên Tán, không đơn giản chỉ vì trả thù bản thân mình. Cô xác định Lăng Duy không có nguy hiểm gì thật sao? Nếu như cậu ta không thể đi ra từ núi Thiên Tán thì sao? Kế hoạch của cô chẳng phải là đã thất bại ư? Đối mặt với sự truy hỏi của Phương Minh, Thanh Y lại khẽ nở nụ cười. Nếu như anh ta không thể từ núi Thiên Tán đi tới, vậy cũng không có gì, bởi vì cổ trại đồng dạng cũng sẽ biến mất. Mục đích của tôi cũng đạt được, đương nhiên là tôi đã hại anh ta, cho nên sau khi cổ trại bị hủy diệt, tôi sẽ tự tử vì anh ta. Cô gái cổ trại Ba Toa không chọn người đàn ông thứ hai. Khi nói tới câu sau cùng, Thanh Ly nói rất trịnh trọng, có lẽ Lăng Duy không phải là loại hình cô yêu thích, nhưng là vì báo thù cho chị mình, cô giao thứ quý giá nhất của bản thân ra. Mà bất kể Lăng Duy có thể từ núi Thiên Tán đi ra hay không, kết cục của chính cô cũng đã được định trước. Cổ trại Ba Toa sẽ hủy diệt là vì sao? Là bởi vì lời nguyền. Thanh Y không có ý giấu giếm, nguyên nhân là hết thảy đều đã tiến hành dựa theo kế hoạch của cô, ai cũng không thể thay đổi. Sinh miêu 18 trại, từng trại đều tồn tại một nguyền rủa. Lời nguyện rủa này quan hệ tới tánh mạng của tất cả mọi người trong toàn bộ trại, mà cổ trại Ba Toa cũng tương tự tồn tại một lời nguyện. Lời nguyện gì? Phương Minh rất ngạc nhiên, lấy thực lực 18 trại còn có thể bị nguyện rủa hay sao? Tôi không thể nói cho anh biết, thế nhưng tôi tin rằng sáng mai anh liền thấy thôi. Nói xong câu đó, Thanh Y từ trên ghế đứng lên, xoay người đi ra khỏi căn nhà gỗ, biến mất trong bóng đêm. Mà Phương Minh cùng Thanh Y đều không biết, trong bóng đêm bên ngoài căn nhà gỗ, có cặp mắt chăm chú nhìn chăm chăm nơi đây. Sau khi thấy Thanh Y từ căn nhà gỗ đi ra, đôi mắt này đã rơi vào trên người Thanh Y. Thẳng cho tới khi hình bóng của cô ấy hoàn toàn biến mất, đôi mắt này mới thu hồi. Một đêm bình yên, Phương Minh ngồi cả đêm ở sảnh lớn, lấy cảnh giới này bây giờ của hắn, cả đêm không nghỉ ngơi cũng không sao. Trời hơi sáng một chút, cho dù là mùa đông, người trong trại cũng đã rời giường. Nhưng mà không bao lâu, một số âm thanh rối loạn liền truyền vào trong tai của Phương Minh. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi nghe được bên ngoài truyền tới tiếng cãi nhau? Sắc mặt của Lăng Sở Sở có chút tái nhợt, hiển nhiên đêm qua cô cũng ngủ không ngon giấc, mà hai đôi trên tầng 2 thì ngủ say như chết. Hiển nhiên tối hôm qua đã phải làm nhiều chuyện mệt nhọc. Đi ra xem một chút liền biết. Phương Minh không nói gì thêm, đi ra khỏi căn nhà gỗ trước. Tiếng động lớn ồn ào là từ phía dưới truyền tới. Ở con suối nhỏ bên cạnh trại kia, lúc này đã có đầy tộc nhân bu chặt. Những người này vây quanh bên dòng suối làm gì? À, này! Vừa mới bắt đầu, Lăng Sở Sở còn hơi nghi hoặc một chút, mà khi cô xuyên thấu khe hở, từ thân thể đám trại dân thấy được tình huống trong suối, vẻ buồn ngủ trên mặt hoàn toàn biến mất, cả người trong nháy mắt bị đánh thức. Vốn là dòng suối nhỏ màu xanh biếc, lúc này hiện ra một mảnh màu đỏ, phảng phất như bị ai đó đổ vào một thùng thuốc nhuộm đỏ. Nhưng mà thân rắn trắng nổi lơ lửng trên mặt suối này nhắc nhở mọi người, đây không phải là thuốc nhuộm, mà đây là máu. Bầy rắn ngày hôm qua khiến cho đám người Lăng Sợ Sở nhìn thấy mà da đầu tê dại kia, dĩ nhiên tất cả đều chết hết. Nước suối chính là bị dòng máu của những con rắn này nhuộm đỏ. Quan trọng nhất là thi thể của những con rắn này cứ như vậy trôi trên mặt suối, cũng không thuận theo nước suối di chuyển, mà toàn bộ tràn diện vừa máu tanh mà rất là kinh khủng. Những trại dân này cũng thất kinh, sắc mặt nguyên một đám trắng bệch, không ít người còn trực tiếp quỳ, trong miệng nỉ non, miêu ngữ Phương Minh nghe không có hiểu, không biết họ đang khẩn cầu điều gì. Không bao lâu, người đàn ông kia đã dẫn đường cho đám người Phương Minh ngày hôm qua xuất hiện. Người đàn ông này thấy tình huống trong nước suối, sắc mặt cũng thay đổi lớn, nhưng rất nhanh liền trấn định, bởi vì có quá nhiều trại dân đều nhìn về hắn ta, hiển nhiên thân phận địa vị của hắn trong trại này là không thấp. Hắn là người thay mặt trong trại, cũng là đệ tử của quỷ sư. Nếu như dùng cách nói của đám người hắn mấy người, hắn chính là thầy phong thủy địa phương. Thanh Y không biết xuất hiện ở bên cạnh Phương Minh cùng Lăng Sở Sở từ khi nào. Thấy ánh mắt của Phương Minh rơi vào trên người người đàn ông kia thì giải thích một câu. Bởi vì đa bảo quỷ sư lớn tuổi, người nhà ai có việc hiếu hỷ, đều bảo ông ta đi vào chúc phúc. Một số ngày lễ cũng là ông ta đến chủ trì. Chỉ có một chút ngày đặc biệt quan trọng, đa bảo quỷ sư mới đích thân ra tay. Nếu như muốn nói người nào hiểu rõ nhất, trung thành nhất đối với đa bảo quỷ sư, vậy thì trừ ông ta ra, không còn có thể là ai khác. Ánh mắt của Thanh Y nhìn về người đàn ông này mang theo cừu hận. Cô muốn hủy diệt trại này, chướng ngại lớn nhất chính là đa bảo quỷ sư. Mà người đàn ông này là đệ tử của đa bảo quỷ sư, đương nhiên cũng là đối thủ của cô. Lộ Lộ, tại sao cô hiểu rõ người đàn ông kia? Còn nữa, ngày hôm qua cô đi đâu? Lăng Sở Sở không biết thân phận của Thanh Y. Phương Minh cũng không nói cho Lăng Sở Sở, cho nên nghe thấy những lời Thanh Y nói, nét mặt Lăng Sở Sở tràn đầy nghi ngờ. Là ngày hôm qua, tôi cho cô ấy đi điều tra. Câu trả lời của Phương Minh khiến cho Thanh Y ngơ ngác. Cô không rõ đến lúc này vì sao Phương Minh còn không vạch trần thân phận chân chính của cô. Thì ra là vậy, vậy điều tra được điều gì hữu dụng không? Rốt cuộc em trai tôi bị bọn họ đưa tới nơi nào? Lăng Sở Sở không có hoài nghi lời nói của Phương Minh, mà nghe được cô ấy hỏi, trên mặt Thanh Y dương lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cô đáp, đương nhiên là có phát hiện rồi. Trại này có một chuyện rất thú vị. Các người đi theo tôi. Thanh Y dẫn Phương Minh cùng Lăng Sở Sở đi về một phương hướng khác trong trại, đi qua cái hẻm nhỏ bên trong mấy gian nhà gỗ, rốt cuộc xuất hiện ở trại đằng sau núi. Wow, những bông hoa này thật là xinh đẹp. Ánh mắt của Lăng Sở Sở lập tức liền bị hoa cỏ trước mặt này hấp dẫn. Tại mùa đông giá rét như vậy, nhưng mấy bông hoa kia vẫn nở rất là kiều diễm, thậm chí có hoa cô đều chưa từng gặp qua. Càng là vật xinh đẹp, có thể lại càng có độc, giống như là thuốc phiện. Tiếp tục dẫn đường đi. Phương Minh cắt đứt ngang lời mà Thanh Y nói. Lăng Sở Sở không nhìn ra bí mật những loại hoa này ẩn giấu. Nhưng Phương Minh liếc mắt một cái lại nhận ra, những loại hoa cỏ này sở dĩ có thể sống lớn lên kiều diễm như vậy, thậm chí còn có thể làm được tới mức sinh trưởng nghịch thời tiết, là vì những loại hoa cỏ này chỉ dùng máu tươi để tưới. Hoa hút máu. Một loại hoa rất đặc biệt, nó không cố định chủng loại, thậm chí cho dù là cây mẫu đơn hoặc hoa hồng. Những loại hoa này được bồi dưỡng theo tiến trình đặc thù, cũng có thể biến thành hoa hút máu. Loại phương thức bồi dưỡng này chỉ có Nam Cương mới có, bởi vì đây là độc hữu của người Miêu Nam Cương. Sau khi trải qua quá trình bồi dưỡng, hoa hút máu sẽ không còn dựa vào chất dinh dưỡng của đất đai mà trưởng thành, mà là dựa vào hấp thu máu huyết. Huyết dịch này có thể là máu người, mà cũng có thể là máu của động vật. Sau khi trở thành hoa hút máu, những loại hoa này sẽ tỏa ra một loại mùi thơm ngát nhàn nhạt. Loại mùi thơm này có tác dụng mê huyễn đối với con người. Cho nên, từ sau thời cổ, Nam Cương có quá nhiều người không hy vọng người ngoài xông vào nơi nuôi trồng loài hoa hút máu này. Nhưng chuyện này cũng không hề là tác dụng chủ yếu nhất của loài hoa hút máu. Tác dụng chủ yếu nhất của loài hoa này là sau khi chín sẽ mọc ra một viên trái cây. Trái cây này được xưng là huyết hoa quả. Huyết hoa quả đối với cổ trùng mà nói là vật bổ dưỡng. Rất nhiều người nuôi cổ đều hy vọng có thể có được huyết hoa quả. Chỉ là không phải tất cả cổ sư đều biết tới phương pháp nuôi trồng hoa hút máu. Nơi này là cổ trại Ba Toa, người nuôi cổ trong trại cũng không ít. Trồng hoa hút máu không phải là chuyện ly kỳ gì. Sở dĩ Phương Minh cắt đứt lời của Thanh Y, chỉ là không muốn Lăng Sở Sở biết quá nhiều đối với những điều này. Một số thời khắc hiểu rõ quá nhiều cũng có nghĩa là vùi vào càng sâu. Thế giới này rất kỳ quái. Nếu như một người không tin cách nói quỷ quái, có thể cả đời hắn đều không gặp được quỷ quái. Nhưng nếu là người tin rằng có quỷ quái, thậm chí còn đi tìm tài liệu hiểu quỷ quái khắp nơi, có thể sẽ thường xuyên đụng tới chuyện trên phương diện này. Thấy Phương Minh cắt đứt lời mình, Thanh Hy biểu môi tiếp tục dẫn đường hướng về phía trước. Vượt qua mảnh hoa cỏ này rốt cuộc đi qua một rừng cây, xuất hiện trước một tòa thạch thất. Cổ trại Ba Toa tất cả đều là nhà gỗ, cho nên một nhà thạch thất này xuất hiện rất đột ngột. Nét mặt của Lăng Sở Sở tràn đầy kinh ngạc không thể nào tin. Mà trong nháy mắt, khi Phương Minh nhìn đến thạch thất này, thân thể hơi chấn động một chút. Kết thúc tập 133 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.